Konoha Chi Quang, chương 163, nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật. Góc truyện audio.com. Nghe được Soseki lời nói này về sau, trong bệnh viện bệnh nhân y tá không khỏi toát ra cảm động ánh mắt. Không hổ là chúng ta Konoha kiêu ngạo, trước hết nhất nghĩ đến mãi mãi cũng là chúng ta Konoha. Sunet cũng là khen ngợi gật gật đầu. Nàng tuy nhiên đối Konoha cao tầng có chút thất vọng, nhưng đối với gia gia thành lập thôn làng vẫn rất có cảm tình. Vậy chúng ta nhanh lên bắt đầu đi. Từ ngươi đến chủ trì phẫu thuật, tiến độ hẳn là có thể tăng tốc rất nhiều. Soseki cũng cấp tốc tiến vào trạng thái. Lão sư, hiện tại tình huống thế nào? Sunet từ một bên y dùng trên khay cầm lấy một chi thuốc thử. Thuốc giải độc ta đã điều phối xuất ra. Bất quá, bọn họ độc tố cũng đã xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ bên trong. Cần cực cao chakra lực khống chế mới có thể sử dụng dung môi đem tạng phủ chúng độc làm hút ra đến. Mà bệnh viện có thể làm được điểm này, chỉ có Nono cùng Shizun. Bởi vì bệnh sợ máu nguyên nhân, Sunet cũng không có nói tới chính mình. Soseki thì là vui mừng nhìn về phía một bên. Dĩ thuần tí y liệu nhẫn thuật tới nói. Shizun ngươi đã là thượng nhẫn. Shizun còn không có từ trước đó thẹn thùng bên trong chậm tới. Nhỏ giọng nói. Thực ta còn kém xa lắm à, chỉ là khống chế năng lực so mọi người hơi tốt một chút điểm. Mà lại, làm cái này phẫu thuật đối tâm thần ta tiêu hao rất lớn. Muốn cách thời gian rất lâu mới có thể đi vào đi xuống như nhau phẫu thuật. Soseki cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Làm giải phẫu cần là tinh thần cao độ tập trung. Riêng là loại này độ khó cao phẫu thuật. Một đài phẫu thuật xuống tới không thua gì tiến hành một trận đại chiến. Bất quá, không có người biểu thị lời nói. Đây là muốn trực tiếp vào tay. Ta tới đi. Nono từ bệnh viện bên ngoài đi tới. Nono tỉ tỉ, Soseki vấn an nói. Trong bệnh viện các y tá đều là nhao nhao vấn an. Có thể nhìn ra, nàng tại bệnh viện uy tín tuyệt đối không nhỏ. Nono từng cái đáp lại. Sau đó nhìn Soseki cảm khái nói. 2 năm này ở giữa, Soseki ngươi trưởng thành rất nhiều đâu. Cho dù là tại Tây Tuyến trận doanh, cũng có thể thường xuyên nghe được ngươi sự tích. Soseki lại là cau mày. Có thể Nono tỉ tỉ ngươi 2 năm này giống như tiểu tụy rất nhiều. Nono khẽ giật mình, thán nói. Chứng kiến quá chết nhiều vong, khó tránh khỏi sẽ có chút bất lực làm phức tạp đi. Quảng cáo, nói, nàng lại tự giễu cười một tiếng. Bất quá, cùng những cái kia ở tiền tuyến chiến đấu ninja so sánh. Ta điểm ấy làm phức tạp lại tính được cái gì? Đơn giản là tâm linh ý chí quá yếu ớt. Tốt, không nói những này mất hứng sự tình. Tranh thủ thời gian bắt đầu trị liệu đi. Nếu như Soseki ngươi ở bên này đợi đến quá lâu lời nói. Nói không chừng chúng ta minh hữu hội đưa ra kháng nghị. Nghe được Nono mịt mờ nhắc nhở. Soseki nghiêm túc gật gật đầu. Sau 20 phút. Nono xoa xoa có chút nở đại não. Soseki, người thấy rõ bao nhiêu? Soseki trầm ngâm một lát. Ta nghĩ, hẳn là toàn bộ đi. Bởi vì linh hồn cùng thể phách cường đại, hắn cũng sẽ không giống hắn y liệu nhẫn giả như thế tiến hành 2-3 trận phẫu thuật liền mỏi mệt không chịu nổi. Có thể nói, hắn tại đông tuyến trận doanh bên kia tiến hành qua tay thuật so với các nàng cộng lại đều nhiều. Cũng chính là thời gian chiến tranh thương bệnh đủ nhiều. Nếu không, bình thường ca bệnh thậm chí đều thỏa mãn không hắn dục cầu bất mãn cần. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn tại thực cầm phương diện kinh nghiệm mới có thể lấy một cái có thể xưng tốc độ kinh khủng cấp tốc đề bạt. Nono nghi hoặc nói, ngươi một lần liền học được. Soseki nhẹ nhàng gật đầu, từ trong tay nàng tiếp nhận thuốc thử. Tiếp xuống liền giao cho ta đi. Nono còn đến không kịp ngăn cản. Đã nhìn thấy Soseki mây bay nước chảy thao tác. Không có một tia trễ tác. Thấy thế, Nono không khỏi ánh mắt ngốc trệ. Làm sao cảm giác? Soseki thao tác Sota còn muốn trôi chảy. Sunet có chút bận tâm nhìn về phía Shizune. Sau đó, nàng liền trông thấy người nào đó một mặt sùng bái hâm mộ nhìn lấy Soseki. Con mắt đều sắp biến thành chấm nhỏ hình dáng. Ha ha, ta vậy mà lại lo lắng nàng bị đả kích lớn. Sau 17 phút, phẫu thuật hoàn thành. Quá lợi hại. Soseki thượng nhẫn thật sự là... Chờ một chút, Soseki thượng nhẫn đây là đang làm gì? Liên tục tiến hành phẫu thuật. Soseki thượng nhẫn không cần nghỉ ngơi sao? Gặp Soseki không có bất kỳ cái gì dừng lại hướng đi cái thứ hai bệnh nhân. Một đám y tá cái đầu nhỏ dưa đều có chút không đủ dùng. Soseki thượng nhẫn như thế bền bỉ sao? Một đài phẫu thuật, hai đài, tam thai. Soseki không chỉ có không có mỏi mệt, ngược lại càng phát ra sinh long hoạt hổ. Thậm chí, liền hoàn thành phẫu thuật thời gian đều đang không ngừng áp xúc. Đến lúc cuối cùng như nhau phẫu thuật hoàn thành thời điểm. Tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng, làm cho cả bệnh viện làm phức tạp không thôi phẫu thuật. Vậy mà chỉ dùng 7 giờ liền hoàn thành, làm sao cảm giác có chút không chân thực đâu. Nono khóe miệng hơi hơi run rẩy. Ta giống như minh bạch. Vì cái gì đông tuyến trận doanh xưa nay không sách chữa bệnh thượng nhẫn tiếp viện. Chỉ cần một số trung nhẫn hạ nhẫn liền đầy đủ. Hợp lấy Soseki một người liền đem bên kia phẫu thuật cho bao tròn. Ta y liệu nhẫn giả thì là tự lẩm bẩm. Ta minh bạch, một cái hợp cách y liệu nhẫn giả nên học thể thuật cùng huyễn thuật. Không có cường kiện thể phách cùng cứng cỏi linh hồn. Lấy cái gì đến tiến hành phẫu thuật. Ngày thứ hai, Soseki tinh lực dồi dào làm cái thật sớm. Nghĩ đến hôm qua phẫu thuật, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đáng tiếc phải nắm chặt thời gian qua xa ẩn bên kia. Nếu không, tay hắn thuật ta cũng vui vẻ làm thay. Đó cũng không phải đang lãng phí tinh lực. Tiến hành phẫu thuật càng nhiều. Với thân thể người hiểu biết cũng càng nhiều. Hắn đến tiếp sau tiến hành một số sinh vật thí nghiệm mới có thể càng thuận lợi. Ở cái này huyết thống đến trên thế giới. Sinh vật khoa học mới là hạch tâm khoa học kỹ thuật. Tầm quan trọng xa xa áp đảo hắn bất luận cái gì một môn khoa học. Quảng cáo, cũng may, xa ẩn bên kia còn có rất nhiều kinh nghiệm bảo bảo. Chính gào khóc đòi ăn chờ lấy ta qua soát đâu. Soseki không khỏi cảm khái. Đồng dạng là thu thập tài liệu. Orochimaru muốn lén lút đi làm. Còn muốn gánh chịu bị đuổi giết mạo hiểm. Mà hắn thì sao? Quang minh chính đại thu thập không nói. Còn có thể thu hoạch người khác cảm kích. Đây chính là y liệu nhẫn giả ưu việt tính A. Đang lúc Soseki cảm khái thời điểm. Làm Danzo số 1 Kondo Aburame Ryuma xuất hiện. Đối phương tìm tới hắn mời nói. Soseki thượng nhẫn, Danzo đại nhân mời ngươi đi qua một chuyến. Đoàn tàng trưởng lão, Soseki mi đầu gầy nhẹ. Vạn Mako M nhưng cũng không lo lắng. Khí nguồn gốc từ tại thực lực. Lấy hắn hiện tại nắm giữ lực lượng cùng nhân vọng. Căn bản không hư đối phương. Vậy liền phiền phức tiền bối dẫn đường đi. Tại cái này trầm mặc bầu không khí bên trong. Aburame Ryuma dẫn Soseki đi vào một cái trước lều. Để Soseki đi vào, chính mình thì là như môn thần đồng dạng thủ tại cửa ra vào. Nhìn thấy Soseki tiến đến, Danzo ánh mắt vô cùng nóng rực. Cho dù là tại Hỏa Chi Quốc một chỗ khác, hắn đều có thể thường xuyên nghe được đối phương danh tiếng. Lấy sức một mình thay đổi chiến trường cục thế, thậm chí bị tiến hành anh hùng danh hào. Cùng Soseki so sánh, dưới tay hắn những người kia đơn giản cũng là một đám ô hợp. Hoàn toàn không thể so sánh. Hắn vốn nên là trở thành ta hoàn mỹ nhất công cụ. Nghĩ tới đây, Danzo trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Đều là Hiruzen cái này hỗn đản hại. Mời đọc truyện Bí, Ẩn, Làng, Bưởi, Quốc, Chuyện Ma Hành Động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989.